thế này. Chúng ta biết rằng sắc pháp sanh lên do bốn nhân. Cái câu này phải nhớ nằm lòng luôn á. Sắc pháp sanh lên là do là bốn nhân. Nhân thứ nhất là do nghiệp. Sắc do nghiệp sanh có bao nhiêu? Sắc do nghiệp sanh có 20. Hai, sắc do tâm sanh có bao nhiêu? Cũng là 5 sắc. 3 sắc do vật thực sanh là 10. 14. Thứ 4 là sắc do thời tiết sanh là nhiêu? 10. Đây là 17. Vậy chúng ta đang bàn về sắc nghiệp, tức là loại sắc do nghiệp sanh lên. Mà nghiệp là cái pháp gì? Nghiệp là cái pháp thủ, cho nên sắc nghiệp này được gọi là sắc thành do thủ, tức là nó thành tựu do cái pháp thủ. Pháp thủ có mấy? Pháp thủ có mấy? Khi nói tới pháp thủ thì chúng ta phải nắm bắt pháp ngay lập tức. Nó là tham và kiến. Thủ nó có bốn là dục thủ, kiến thủ, không phải dục thủ, thủ thủ, kiến thủ và giới cấm thủ. Kiến thủ và giới cấm thủ thuộc về tà kiến, dục thủ, hữu thủ thuộc về tham. Cho nên nói đến bốn pháp thủ là chúng ta sẽ liệt kê ra là: thứ nhất là dục thủ, là nắm bắt lấy năm sắc thinh hương, năm cảnh sắc thinh hương vị xúc. Hữu thủ là nắm lấy cảnh giới tái sanh. Kiến thủ là nắm giữ lấy những cái sai lạc. Và giới cấm thủ là nắm giữ lấy những nghi thức cúng bái lễ bái mà nó không đúng. Ví dụ đi đường đi đưa đám tán thì đi không rải với tiền vàng bạc. Đốt cái tiền vàng bạc. Mà mỗi lần lễ dỗ đó, mua nào là nhà lầu xe hơi rồi gửi xuống dưới, nghe không ạ? Cái đó là một cái giới cấm thủ mà không thấy. Giới cấm đó là bỏ. Cho nên giới cấm thủ và tà kiến. Tà kiến thủ lấy chi pháp là tà kiến. Còn dục thủ và hữu thủ lấy chi pháp là tham. Như vậy nói như pháp thủ chúng ta lấy gọn là tham và tà kiến. Thì cái pháp nào, cái năm quẩn này nè, trước tiên chúng ta nói về cái bốn danh quẩn. Bốn danh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Bốn danh quẩn này hình thành cũng từ pháp thủ mà có, tức là từ vô minh vô hành. Hành duyên thức, thức mới duyên danh sắc. Nói đây thôi, hành nó là nghiệp, hành nó là một tên gọi khác của nghiệp. Nghiệp này nó duyên cho thức. Thức ở đây chi pháp của thậm nhiên duyên khởi. Thức ở đây nó chỉ là 32 tâm quả. Đây 32 tâm quả nằm đây. Đây là 15 tâm quả vô nhân, cộng cho 8 tâm quả, 8 tâm đại quả, dục giới, năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, năm bốn thì chín, 17 cộng với 15 là 30, 32 tâm quả. Đó là chi pháp cổ vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, hành duyên thức. Hành này, chi pháp của cái hành này nó chính là tâm sở tư. Tâm sở tư này nó có ba loại. Một là nó hợp ở trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này thuật ngữ được gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành tức là cái hành động không có phước. Phi phúc là không có phước. Cái hành động không có phước gọi là phi phúc hành. Khi tập quán chúng ta sẽ quán theo cái cách thập nhị duy khởi này. Rồi, tâm sở tư này nó có trong tám đại thiện và năm thiện vô sắc. Xin lỗi, năm thiện sắc giới. Này, tên thuật ngữ, cái tên thuật ngữ gọi chung hai cái này được gọi là phúc hành. Phúc hành tức là hành động mà nó có phúc, nó đưa tới cảnh giới cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Đây là cái chi pháp đó. Dĩ nhiên có rất nhiều cái chi tiết cần phải luận giải, nhưng mà đây chỉ tóm gọn để mình nhớ thôi. Cái thứ ba, tâm sở tư nằm ở trong bốn tâm thiện vô sắc, được gọi là bất động hành. Tức là cái hành này nó cho tâm quả, tâm quả này nó không có là chuyển động. Nó cứ nói chung á, chúng sanh ở cõi vô sắc này trong suốt một kiếp, ví dụ như ở cõi cõi gần nhất là không vô biên xứ, cõi gần nhất là không vô biên xứ, này tuổi thọ của chúng sanh ở cõi không vô biên xứ này đó là 20.000 kiếp trái đất. Tuy 20.000 kiếp trái đất như vậy, nhưng chúng sanh này chỉ có một cái tâm thôi. Mà cái tâm này dĩ nhiên cái tâm này thay đổi, nó phải là liên tục. Tại vì trong mọi thời điểm chỉ có một tâm, trong thời điểm một thời điểm chỉ có một tâm sanh lên thôi. Mà trong cái cõi này cõi vô sắc, cho nên không có sắc pháp khác. Cho nên cái tâm này sanh lên rồi tâm khác diệt đi, tâm khác sanh lên, tâm khác sanh lên, rồi gì cứ liên tục mãi vậy. Thì nói chung, nhìn chung 20.000 kiếp trái đất như vậy á, chỉ có một cái tâm sinh diệt, nhưng mà tâm này nối tiếp, và những tâm đó nó thay đổi nhau, chứ nó không phải là một, nhưng chỉ có một, trong thời điểm chỉ có một tâm mà thôi. Chúng ta nắm bắt cái này, nó chỉ trong thời điểm chỉ một tâm, nhưng mà không phải là một tâm, mà cái tâm này có thể thay đổi, nó cũng là một tâm đó, nhưng mà cũng giống như trong một thời điểm chỉ có một màu, nhưng không phải chỉ là một màu, nó có thể là màu xanh, có thể là màu đỏ, có thể màu trắng, có thể màu vàng, có thể màu đen. Cũng trong một thời điểm nó cũng một cái tâm, nhưng cái tâm này có thể là tâm thiện, có thể là tâm bất thiện, có thể là tâm tốt, vân vân. Nhưng mà chỉ một tâm thôi. Đời sống vậy đó, nó không có cái cử động gì hết, nó cứ liên tục về, cho nên nó gọi là bất động hành. Nhưng mà nói chung thì chúng ta sẽ thấy rằng như vậy, thì nói về mà pháp hành do thủ, nói về tâm thức, thì chúng ta sẽ có 32 tâm quả. 32 tâm quả này bởi vì nó thành tựu từ ái luyến mà có. Cho dù là thiện hay là bất thiện cũng có ái luyến trong đó, nó mới thành được. Nó là pháp hành do thủ, tức là nói về tâm quả đó. Rồi cái sắc mình nương theo cái tâm quả này nó hình thành. Cái sắc mạnh nương theo cái tâm quả này hình thành. Thì ở trong cái nó, nếu mà nó về của cái tâm sở tư, cái tâm sở tư được gọi là sắc nghiệp. Sắc nghiệp chúng ta đang bàn tới nó đó. Rồi sắc, các pháp thành do thủ. Cái pháp nào thành do thủ? Pháp thành do thủ còn có hai. Một là danh pháp thành do thủ, hai sắc pháp thành do thủ. Cái sắc pháp thành do thủ chúng ta gọi nó là một danh từ khác, đó là sắc nghiệp. Thì sắc nghiệp có hai loại nha. Một là sắc nghiệp tục sanh, thứ hai là sắc nghiệp thời bình bình nhật. Chúng ta phải nắm bắt được cái chốt như vậy, và đến khi mà tập quán là chúng ta sẽ thấy à, đây là sắc nghiệp của tục sanh và nó liên tục nó diễn đi, đây là sắc nghiệp của thời bình bình nhật. Chúng ta sẽ lấy sắc nghiệp trong thời bình nhật đến như vậy. Ví dụ một cái người khi mới sinh ra, do cái một người mới sinh ra nó có một cái sắc nghiệp tục sinh nha hạn. Sắc nghiệp tục sinh này nó cho cái thí dụ như thần kinh nhãn, thần kinh nhãn này nó là con mắt nè, nó chỉ là bình thường thôi. Nhưng nếu trong thời bình nhật những cái thiện nghiệp trong quá khứ mà nó có cơ hội nó cho quả à, thì nó sẽ tạo ra một cái sắc nghiệp mới cho tới con mắt này. Tức là con mắt này nó sẽ long lanh nè, nó sáng nè, nó xinh đẹp nè à, nó có đuôi mắt, nó khóe mắt, nó vô đại khái như vậy à, đây là sắc nghiệp cho quả trong thời bình nhật. Nhưng nếu là bất thiện, nếu trong kiếp trước nó là bất thiện thì ở trong quá trình nó đang sinh diễn như vậy đó, bất thiện nó sanh khởi lên, cái nghiệp bất thiện ở quá khứ nó sanh khởi lên, nó cho quả, thì con mắt này sẽ bị bệnh, con mắt này sẽ bị mờ, con mắt này sẽ bị thối giãn vân vân à, hay là nó bị sẹo vân vân đại khái như vậy, bị thương tật à, thì cái này cũng gọi là sắc nghiệp bình nhật, nhưng mà nó thuộc về dạng bất thiện. Còn cái kia nó thuộc về dạng thiện à, cho nên cái điều này được gọi là sắc nghiệp trong thời bình nhật. Thì cái tốt hay cái xấu là do cái thiện hay là cái bất thiện mà mình đã là tạo trong quá khứ hay trong hiện tại này. Trong hiện tại này do mình tạo trong hiện tại thì cái sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp bình nhật trong hiện tại nó có thể tốt hơn. Và cái đó là mới cái điều quan trọng. Còn cái quá khứ là mình không biết nữa rồi. Cái quá khứ là hên xui rồi. Còn cái trong hiện tại là cái mình biết rõ. Mà cái mình biết rõ đó là cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Để từ đó mình có thể cải tạo được cái sắc pháp trong hiện tại mà, chứ không phải không cần phải đi thẩm mỹ viện tốn tiền vô ích. À, bây giờ chúng ta đã qua tới cái sắc nghiệp. Sắc nghiệp chúng ta có 20 sắc nghiệp. 20 sắc nghiệp. Trong 20 sắc nghiệp đó chúng ta sẽ có chính sắc nghiệp là nhất định. Tức là chính sắc này ngoài nghiệp sanh ra thôi, nó không do tâm sanh, nó không do vật thực sanh, nó không do thời tiết sanh, nó chỉ duy nhất có một điều là do nghiệp sanh mà thôi. Và chính sắc đó là gì? Ai nhớ? Này không rồi. Năm sắc thần kinh, đúng không? Kinh sắc ý vật, hai sắc tánh và sắc mạng quyền, nhất định nó thôi, nó là vậy đó thôi. Ngoài ra nó không có sắc nào khác hết. Còn chính sắc còn lại là bất định, nó cũng bất định. Này dễ thôi, công thức nhớ mà. 8 bất ly, phương ly cộng do sắc hư không. Vậy thì tổng số sắc nghiệp có 20. Vậy còn hai sắc còn lại là gì? Này bây giờ chúng ta đang đi tới nó đó, người ta là, hai sắc còn lại nó chính là sắc sinh hay là sắc tiếng. Ở trong bản giáo trình đã nhảy lộn trang nhiều lắm, lát hơn cho chỉnh sửa lại thôi. Đánh máy thì sao mà nó nhảy lộn trang, mà sư cô không có kiểm tra rồi. Ở đây chúng ta phải lưu ý một cái chốt như vậy. Bất kỳ danh pháp hay sắc pháp Nó chỉ có ba giai đoạn mà thôi nha. Danh pháp hay sắc pháp nó có ba giai đoạn. Một là ở giai đoạn sanh, hello, hello, dạ chào sư. Dạ, tôi dạy nha, ma chiều gọi lại đi. Dạ. Bất kỳ một pháp, dù danh pháp hay sắc pháp, thì nó cũng chỉ có ba cái thời điểm thôi. Một, thời điểm sanh. Hai là thời điểm trụ. Và thứ ba là thời điểm diệt. Danh pháp nó cũng có ba thời điểm vậy thôi, là sanh, trụ, diệt. Sắc pháp nó cũng có ba thời điểm vậy thôi, sanh, trụ, diệt. Thì trong giai đoạn sanh này nè, trong giai đoạn của sắc pháp, trong giai đoạn sanh này nó có hai loại sắc. Mà đây chúng ta sẽ được cái ngài phân tích ra làm hai loại sắc. Đây là cái bản cái cuối cùng đây nè, là sinh, tiếng, dị, diệt. Sinh, tiếng, dị, diệt. Thì cái sanh này nó bao gồm hai sắc là cha tí và sanh ta tí. Còn trụ đây nó chính là sắc bảo, tức là chara. Và sắc diệt này nó chính là sắc vô thường. Như vậy thì cái sắc xanh nó bao gồm sắc xanh và sắc liên tiếp. Vậy thì hôm nay chúng ta cái sắc nghiệp nó xanh lên, nó cộng hai sắc này, nó cộng thêm hai sắc này, nó trở thành là 20 sắc. Tức là thay vì chỉ cộng cái sắc xanh mà thôi, nhưng mà cái ngày phân tích ra luôn, từ sông xanh nó có cái tiếng lên cho nên nó trở thành là sắc sắc xanh, sắc tiếng, hay là sắc tích lũy và sắc thừa kế. Nó trở thành là 20. Vậy thì giờ chúng ta phân tích cả bốn cái luôn để khỏi mất công nữa. Và một điều để nắm bắt được, quý vị nắm bắt được, quý vị sẽ cần theo dõi một cái biểu đồ này và thấy rất là rõ. Bây giờ chúng ta thấy cái đời sống của sắc pháp nó dài hơn đời sống của tâm pháp là 17 lần. Tức là đời sống sắc pháp một trọn vẹn á, nó gồm với tất cả là 51 biểu sắc na, đúng không? Thì cái sắc na đầu tiên á, sắc na đầu tiên được gọi là sắc na sanh, biểu sắc na sanh. Và cái sắc na cuối cùng đó là tiểu sắc na diệt. Và khoảng giữa này nó là 49 sắc na, nó được là gọi là sắc na trụ. Bởi đây nắm được biểu đồ này chưa? Nhưng mà nó không phải đi theo đường ngang như vậy, mà nó sẽ đi theo một cái biểu đồ là hình sin. Đó, từ ở đây nó lên đây, một này thì từ chỗ này nó lên đây, thì cái chỗ này nếu theo cái hình này, chỗ này là chỗ cái điểm cao nhất, đúng không? Nó gọi là điểm cực đại, đúng không? Cái điểm cực đại này nếu theo toán học thì nó theo toán học nó là điểm cực đại, nhưng mà theo đây nó chính là cái sát na quyền, bởi vì nó mạnh nhất. Cho nên trong cái 22 quyền có là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, rồi sắc mạng quyền. Rồi cái sắc na quyền nó nằm ở cái đỉnh cao nhất, nó không cái nào hơn được nó là quyền, là cao nhất rồi, là cao nhất. Thì từ đây là từ cái tiểu sắc na thứ hai, nếu mà chúng ta bỏ hai cái này ra, nó còn lại là 49, đúng không? Vậy cái điểm giữa này thì ở một nhánh là nó là 24, đúng không? Một nhánh là 24, điểm chính giữa này nó là điểm cao nhất đúng không? À. Như vậy thành đến 24 từ sát na đến đây là sát na thứ hai mấy? Đây lên đây là 24 sát na, nhưng mà nó khởi đầu số 2 thì ở đây nó phải là số nên số 25 đúng không? Ở đây nó là 1 đúng không? Thì em nó 24 nữa thì là hai mấy? Nó là 25. Nó là 25, nó là sát na thứ 25 đúng không? Vậy thì sát na thứ 26 là thứ 26 là sát na quyền. Rồi tiếp theo nữa qua lại đây là sát na thứ 27 đúng không? Rồi nó xuống 24 nữa. Thứ 24 nữa. Thì đây là nó sát na thứ 50 đúng không? Này cái này nè, nó từ đây mình đi xuống này nó gọi là thuật ngữ gọi là gì? Từ đây nè đi lên này nè nó gọi là tiếng. Như vậy sát na tiếng nó chỉ có 24 sát na tiểu thôi. Sát na dị cũng 24 sát na tiểu thôi. Sát na quyền là 1. Sát na sanh là 1. Tiểu sát na diệt là 1. Tổng cộng là 50. 51. Nắm được chưa? À. Vậy bây giờ á cái sự sanh á nó kể từ đây cho đến đây. Hai cái này các ngài gọi chung nó là cha tí. Tức là sanh. Còn từ đây xuống thì các ngài gọi là cha ra lão. Còn cái số này sẽ thứ 26 này được gọi là yên đi giá quyền. Cho nên khi mà nói tới nhãn quyền là không phải nói cái nào cũng là nhãn quyền được, mà phải chỉ vô sắc na cao nhất của nó. Đó là sắc na thứ 26. Chúng ta nắm bắt được như vậy đi. Rồi thì thông thường chúng ta sẽ thấy như vậy, ngoại trừ năm sắc, ngoại trừ năm cái sắc pháp. Thứ nhất là thân biểu tri. Thứ hai là ngữ biểu tri. Cái này chúng ta sẽ học tới thôi, nó thuộc về sắc tâm đó. Thứ ba là sắc sanh. Thứ tư là sắc lão. Thứ năm là sắc diệt. Chúng ta khảo sát cái đời sống này sẽ thấy rằng không phải sắc pháp nào nó cũng có đời sống là 51 sắc na tiểu hết, không có. Mà có những loại sắc pháp nó có đời sống cực kỳ ngắn ngủi. Ví dụ như thì cái thân biểu tri, sắc ngữ biểu tri này nó chỉ sống có một sắc na tâm mà thôi. Một sát na tâm bằng ba sát na tiểu. Thân biểu tri là sắc do tâm tạo. Tâm tạo nó sanh lên. Tâm nó là nhân, nó tạo ra cái sắc để hoạt động. Ví dụ như muốn múa, muốn dãy, muốn chỉ, cái này là thân biểu tri đúng không? Để bài tỏ cho người ta biết, chúng ta sẽ học tới. Và khi mà cái tâm nó là tâm nhân, nó diệt. Tâm nhân diệt thì quả kia phải diệt. Không nhân thì sẽ không có quả, mà nhân diệt thì quả diệt, vô minh diệt thì hành phải diệt, hành diệt thì thức phải diệt. Không thể nào mà hành diệt mà thức còn được, chứ nó không xảy ra. Hành là nhân, nhân là diệt thì quả kia phải diệt. Vô minh đã diệt thì hành sẽ diệt. Vô minh đã diệt rồi thì sự tạo nghiệp tái sanh không còn nữa, không cách nào mà nó có nghiệp tái sanh được nữa hết. Phải chấm dứt. Nhân diệt thì quả cũng phải diệt. Coi như sắc thân biểu tri này do tâm tạo, là tâm là nhân, sắc biểu tri này, thân biểu tri này là quả. sắc thân biểu tri, tâm thì diệt đi, thì thân biểu tri này cũng phải diệt đi. Tương tự như vậy, ngữ biểu tri này nó cũng chỉ có đời sống của nó là một sắc na tâm thôi, nó cũng bằng bằng ba sắc na tiểu. Tâm muốn nói đã nói, khi mà tâm đã nói rồi, tâm nó diệt đi thì âm thanh đó, lời nói đó chấm dứt, nó không phải tồn tại. Cho nên chúng ta thấy hai cái này nó chỉ có đời sống của nó chỉ có ba sắc na tiểu mà thôi. Còn sắc sanh này, đời sống của nó chỉ là một tiểu sắc na. Sắc na diệt này, đời sống của nó chỉ là một tiểu sắc na. Còn sắc lão này, đời sống của nó chỉ là 24 tiểu sắc na. Như vậy ngoài cái năm cái này ra, thì năm cái sắc pháp này không đủ, đời sống nó không đủ là 51 tiểu sắc na. Còn 23 sắc pháp còn lại, 23 sắc pháp còn lại thì đời sống nó luôn luôn là 251 tiểu sắc na. Nắm được cái ý nghĩa này chưa? Bây giờ chúng ta lại quy kết lại một cái thứ hai nữa. Thông thường thì mỗi chúng sanh này có là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp nó một cách trọn vẹn 28 sắc pháp. Nhưng thực tế thì chúng sanh này chỉ có 27 sắc pháp mà thôi. Vì sao? Vì sắc sanh sắc tiếng là được quy kết vào sắc một, tức là sắc sanh mà thôi. Như vậy hai cái này nó gom lại chỉ có một thôi. Như vậy chỉ còn 27 sắc pháp mà, chứ không có 28 sắc pháp. Nhưng mà nói 28 sắc pháp để nói rộng rãi mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng chỉ có 27 sắc pháp thôi. Có sắc tích lũy thì sẽ không có sắc thừa kế. Mà đã có sắc thừa kế thì sẽ không có sắc tích lũy. Không phải. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái sắc tiếp, là trước tiên là chúng ta có sắc thừa kế. Sắc tích lũy. Sắc tích lũy hay là sắc tích trữ còn gọi là sắc sanh. Là sắc sanh. Này nó đánh lộn tùm lum hết cho này, nhảy tùm lum hết. Ở đây chúng ta sẽ có cái chữ tích lũy hay tích trữ đó. Muốn bá cho giá. Thì cái chữ ú bá này nè, chữ ú bá nè, nó có nghĩa là trước tiên. Ở đây là tích trữ hay là tích lũy. Chữ ú bá này có nghĩa là trước tiên, tức là chỉ cho cái sắc sanh lên trước tiên. Nếu nói theo cái chúng sanh thuộc về phúc sanh, lúc mới nhập thai bào thì lúc đó sắc nào sanh lên trước tiên? Nếu là chúng sanh phúc sanh, phúc sanh là chỉ cho mấy dạng sanh, thai sanh, nội nhọn sanh, được gọi chung là phúc sanh, tức là gấp phá xây giá cá, gấp phá xây giá cá. Đó là chúng sanh sanh ra từ bụng, gồm có là nõn sanh, sanh ra từ trứng hoặc là sanh ra trong thai bào. Thì ngay cái sắc na sanh đầu tiên, điểm sắc na sanh đầu tiên là có mấy đoàn sanh? Mấy? Có mấy đoàn sắc sanh? Ngay cả chúng sanh là sanh trong thai bào đó, ngay sắc na sanh đầu tiên của tâm tục sinh, nó có ba đoàn. là đoàn thân, đoàn tánh, đoàn ý, ý vật. Thì ba cái này nè, ba cái đoàn này đó nó được gọi là u bá thế giá. Mới mà sanh lên đầu tiên, nó chữ u bá này nó có nghĩa là trước tiên đó, nó sanh lên đầu tiên ở chỗ đó. Rồi cho đến khi nào u bá thế giá có nghĩa là với cái giai đoạn này, nó một giai đoạn nào đó, với giai đoạn nào đó, ở tới một cái giai đoạn nào đó mà toàn bộ sắc nghiệp này sanh lên đầy đủ, toàn bộ sắc nghiệp sanh lên đầy đủ, thì trong cái từ cái giai đoạn đầu tiên cho đến giai đoạn thúc này, thì bây giờ cái sắc nó được là sắc tích trữ, chứ không phải mới sanh lên nó là tích trữ liền đâu, chưa, nó chỉ là sanh thôi. Nhưng mà ví dụ như mình chúng ta thấy đó là đối với thai sanh, nói chúng sanh như là thai bào cho hai bạn, lần đầu tiên sanh lên là ba đoàn sắc nghiệp, đúng không, đúng không? Rồi sắc mạng quyền sanh lên vào tuổi thứ mấy? Sắc mạng quyền có phải là sắc nghiệp không? Tuần lễ thứ nhất nó đủ chưa? Sắc vậy sắc nghiệp đủ chưa? Một chúng sanh có đầy đủ, một chúng sanh có đầy đủ sắc nghiệp là có bao nhiêu đoàn? Một chúng sanh là nhân loại đi, hay là thai sanh gì đó, dùm lấy nhân loại để dễ hình dung. Một chúng sanh là nhân loại có đầy đủ sắc nghiệp, khi chúng sanh đó có được 8 đoàn sắc nghiệp, đúng không? Đúng chưa? Tức là gồm có 5 sắc thần kinh, sắc tánh, sắc ý vật và sắc nạn mạng quyền. Khi nào 8 đoàn này sanh lên cách đầy đủ, đây là nó trường hợp mà cao nhất. Còn cái trường hợp mà người lạc vô nhân bị đuôi mắt hay gì đó thì không kể tới. Thì khi nào sanh lên được 8 đoàn này được xem như là thành đầy đủ, 8 đoàn này được xem như là sắc thành tựu. Nghĩa là được gọi cái thuật ngữ gọi là sắc nghiệp thành tựu. Nó đầy đủ tất cả rồi. Thì tuần lễ thứ tuần lễ thứ nhất đoàn nào sanh lên? Đoàn mạng quyền. Đủ chưa? Đủ chưa? Tới đây sắc nghiệp đủ chưa? Chưa, tại nó vẫn gọi là sắc tích tử, nó chưa là gì hết, nó vẫn còn đó, nó còn tụ lại cho nó đầy đủ thôi, nó gọi là đầy đủ thôi. Rồi tuần lễ thứ mấy thì 4 cái bọn đoàn mạng quyền khác sanh lên? Nè, tới tuần lễ thứ 11. Tuần lễ thứ 11 thì 4 đoàn sắc còn lại là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt sanh lên. Đến khi 4 cái đoàn này sanh lên, 4 đoàn này sanh lên, thì bây giờ chúng sanh này đủ 8 đoàn mạng nguyện chưa? Đúng chưa? Thì ngay chỗ này, khi cái đoàn này sanh lên đó, như vậy từ đây trở về trước này, thì tới đây là sắc nghiệp nó đã hoàn thành rồi, đúng không? Nó đã thành tựu rồi, đúng không? Thì trong giai đoạn này được gọi là sắc u bá thế giá. Là sắc tích trữ. Chứ không phải nó chỉ tích trữ ở giai đoạn này đâu, không phải. Tức là u bá thế giá đây muốn nói này, nhớ là cái sắc sanh lên đầu tiên và sắc sanh lên lần cuối cùng, để cho cái loại sắc đó nó hoàn thành trọn đầy đủ, nó thành tựu đầy đủ, thì trong giai đoạn đó được gọi là sắc tích trữ. Nắm được ý này chưa? Tức là sắc tích trữ nó là sắc sanh lên lần đầu tiên, lần đầu chủ bá đó, cho đến cái lần cuối. Lần đầu và lần cuối, cái này nó trở thành là sắc thành tựu. Nếu là sắc nghiệp thì gọi là sắc nghiệp thành tựu, tức là niết phanh ná. Là phải đầy đủ 8 đoàn mạng quyền, nếu nói theo lý tối đa. Trừ những trường hợp mà nó sơ sẩy, ví dụ bị đuôi trong bụng mẹ, điếc trong bụng mẹ, cà lâm trong bụng mẹ, vân vân, không kể cả đấy. Thì trong giai đoạn này, từ đây cho đến đây được gọi là Upachaya, là sắc tích trữ. Sau giai đoạn này nó không còn là sắc tích trữ nữa, sau giai đoạn này nó sẽ tiếp tục đi à. Sau giai đoạn này tiếp tục đi thì sau giai đoạn này được gọi là sắc thừa kế hay là sắc nối tiếp đó, là Sanpati. Sanpati. Cho nên nếu như nói như vậy, sau này chúng ta sẽ nói về sắc tâm đó, thì nó có tới 15 cái loại sắc tâm. Bao giờ sắc tâm sanh lên đầy đủ 15 loại sắc tâm đó thì bây giờ cái sắc đó mới được gọi là sắc tích trữ, sau đó mới gọi là sắc thừa kế. Chúng mới sanh lên liền chưa có. Ví dụ chúng ta sẽ thấy rằng cái sắc tâm nó sanh lên theo cái lộ tâm tục sinh. Đây lộ tâm tục sinh, đây tâm tục sinh. Quý vị bỏ quên cái tâm lộ rồi quý vị rất là thất bại đó. Sanh trụ diệt lý giải rất nhiều vấn đề đó. Sau tâm tục sinh này thì bây giờ cái tâm này gọi là tâm hữu phần thứ nhất. Tâm hữu phần này nó kéo dài tới là 14 hữu phần. 14 hữu phần. Sau 14 hữu phần nó là rúng động, dứt dòng, khai ý môn, 5C. 5C này, tức là 5 động lực này bắt buộc phải là động lực tham, không có động lực nào khác hết. Cho dù vị đó là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót thì 5 động lực này phải là tâm tham, mà chỉ có khác cái là vô trợ hay hữu trợ mà thôi. Nếu không có tâm tham này thì không bám vào sinh hữu được, không bám vào sinh hữu. Vậy tâm tham có cái phần sự của nó là bám lấy sinh hữu, bám lấy cái vật gì đó. Mà nếu mà không có tâm tham này thì cái đời sống của vị Bồ Tát Chánh Giác nó không thể bám vào cái sinh hữu để mà tồn tại được, bắt buộc phải có. Cho dù đó là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, chỉ có là hữu trợ hay vô trợ thôi. Cái người mà tục sinh bởi tâm tham vô trợ đó thì rất khó bỏ, rất khó bỏ. Mà hai người mà tục sinh bằng tâm tham hữu trợ rất là dễ bỏ, rất là dễ lìa bỏ tham ái. Nó là cái lý do như vậy. Thì nhờ có tâm tham này mới dính vô, từ đó thay bạo phát triển lên. Thì 5C này quý vị phải nhớ rằng dù cho Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót, tức là Bồ Tát chúng ta là vua ở cõi đậu xuất á, sanh Tu Sĩ Tá, ngài là có cái biệt hiệu là sanh Tu Sĩ Tá, vua ở cõi đậu xuất, được chư thiên 10.000 thế giới thỉnh ngài giáng phàm để mà thành bậc Chánh Giác. Trước khi giáng phàm ngài nhận lời liền không? Chư thiên thỉnh ngài, cái mời ngài xuống để ngài tái sanh làm người, ngài thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Rồi Bồ Tát nhận lời liền không? Không. Ngài phải suy xét à, cân nhắc à. Nếu mà quan sát về cái gì? Cái tuổi thọ chứ. Cái thời này có xuống có hợp lý không? Nếu mà trên 100.000 mình xuống không xuống, dưới 100 không xuống. Rồi quan sát về cái vùng đất, xuống cái châu nào, cái vùng đất nào, rồi cái dòng nào, mới coi cái dòng nào mà sang nhất mới xuống cái dòng nô lệ xuống để làm gì. Rồi coi cái điều này quan trọng nè, coi trong quá khứ có ai từng phát nguyện là cha mẹ kiếp chót của Bồ Tát Chánh Giác hay không. Nếu không có điều kiện này, ngài nói thôi ta không xuống, không ai hợp duyên ta, ta không xuống. Có ngài mới chấp nhận xuống. Và cái sự suy xét như vậy đó, đó là tâm hữu trợ hay tâm vô trợ? Có hiểu chỗ này không? vụ hỗ trợ người ta yêu cầu cái xuống liền. Nhưng mà không, cái này cân nhắc lại à, có nên xuống thì sao à, đi phải như thế nào chứ hả bạn. Rồi cái đó là tâm hữu hỗ trợ đúng không? Tâm hỗ trợ mà khi bám vô đây cũng phải là tâm tham hỗ trợ, không có thể tâm tham hỗ trợ được. Cứ nắm được ý này nha. Cho nên cái vấn đề rất là đặc biệt nằm như đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì bây giờ cái 5 xe, chúng ta nói 5 xe xong rồi, nhưng mà tới qua tới đây nè, sau cái tâm tục sinh xong, tới tâm hồn thứ nhất, thì bây giờ tới đây sát na sanh trụ diệt. Ở đây sắc tâm sanh mới sanh lên, sắc tâm sanh. Ngay cái sắc na sanh đầu tiên, tiểu sắc na sanh đầu tiên của tâm hữu phần thứ nhất, thì sắc tâm mới sanh lên. Nhưng sắc tâm này nó không có nói được, nó chỉ là cái hạt dầu mè mà. Khi mới tái sanh đây đó, mới vô tái sanh đó, thì chúng sanh đó nó cái thai bào lúc đó đó, nó không phải thai bào nữa, mà nó có một cái giọt dầu trong suốt. Giọt dầu trong suốt này nó có tên gọi là gì? Này học rồi, cá la lá. Nó trong suốt, cái này học chưa? Rồi bỏ lại đây hết trơn rồi, lấm lên. Nó cá la lá này nè, nó không có thân đúng không, mà nó cũng không có miệng đúng không, cho nên thân biểu tri, ngữ biểu tri không có nghe. Nhưng mà nó là sắc tâm. Sắc tâm nó là gì? Chính là tám sắc bất ly, tức là trong đó cái hạt dầu này nè, nó lai động nè, nó lai động do chất gió nè, nó ấm nè, hoặc là nó mềm nè, là chất đất, chất lửa nằm trong đó, đúng không? Phải thấy rồi, thì nó tám sắc bất ly, nhưng nó không có thân nguyên tri, ngữ biểu tri gì hết. Rồi như vậy thì ngay cái này nó cũng vẫn chỉ là sắc tích lũy mà thôi, nó chưa là gì hết, nó chưa hoàn thành nè, nó chỉ có tám sắc bất ly, trong khi cái sắc tâm nó tới 15 sắc rồi đúng không? Nên nó mất được vậy. Bây giờ chúng ta để phần sắc tâm nó qua bên, chúng ta hơi lăng bang chút xíu. Bây giờ chúng ta đi qua tới cái sắc tích lũy. Thì quý vị sẽ nhớ Kim Sơn là cái sắc tích lũy nó như vậy, tức là từ lúc cái sanh lên đầu tiên, sanh đầu tiên cho đến cuối cùng thì cái sắc nó đó, sắc đó nó thành tựu đầy đủ, thì được gọi là sắc tích trữ. Nhớ nhiều đó đi, làm nào nhớ nhiều đó đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có quay trở lại cái sắc tích trữ nè. Thì trong giáo trình nó cũng có nè, thì sắc tích trữ còn gọi là sắc sanh đó, là sự sanh ra của các sắc pháp, là sự sanh ra của các sắc vào sắc na tâm tục sinh và tiếp tục sanh khởi các sắc khác cho đến khi sắc cần thiết trong kiếp sống được hoàn thành. Thì giáo trình nói vậy cho quý vị sẽ nắm bắt được cái ý vậy thôi, từ đầu tiên cho đến cuối cùng mà cái sắc pháp nó được thành tựu thôi. Phần còn lại thì quý vị coi trong giáo trình cũng dễ hiểu, và chúng ta tiếp theo cái bốn ý nghĩa của sắc tích trữ hay là sắc sanh đi nha. Thứ nhất là trạng thái là sanh ra, thứ hai là phận sự làm cho sanh ra những sắc pháp khác. Cái phận sự làm cho sanh ra những sắc pháp khác nó được giải thích như sau. Trong bản lộ sắc á, nó sẽ rất là rõ ràng. Ở đây hôm nay chúng ta có tâm tục sinh, ở đây chúng ta có sắc sanh sắc trụ liệu sắc na diệt. Ngay cái sắc sanh này nó có là sắc nghiệp tục sinh, thưa quý vị nghe đây. Nếu từ sắc na trụ một sắc pháp khác sanh lên, Thì cái sắc pháp được gọi là sắc nghiệp tục sinh hay là sắc nghiệp bình nhật. Trong một sắc na tâm tục sanh đúng không? Thì cái tiểu sắc na sanh, nó có tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ, tiểu sắc na diệt. Ở ngay tiểu sắc na sanh, bọn sắc nghiệp sanh lên được gọi là sắc nghiệp tục sinh đúng không? Ở sắc na trụ, một đoàn sắc khác sanh lên. Như vậy ở sắc na trụ này, cái đoàn sắc sanh lên này được gọi là sắc nghiệp tục sinh hay là sắc nghiệp bình nhật. Ở sắc na trụ này nè, một cái đoàn sắc nó sanh lên nữa. Theo cái quy luật của sắc pháp và sắc nghiệp, cứ mỗi tiểu sắc na có một đoàn sinh lên, cho đến khi nào nó đủ số là 51 đoàn thì thôi. Khi nó 51 đoàn thì có một đoàn sanh lên, một đoàn diệt mất, một đoàn sanh lên, một đoàn diệt mất. Thì cái số 51 đó được gọi là bình số. Tại đời sống của sắc pháp nó là 51 tiểu sắc na. Thì từ khi đã 51 tiểu sắc na rồi thì mỗi tháng na tiểu có một đoàn sanh lên. Theo quy luật, cứ mỗi tiểu sắc na là đoàn sắc nghiệp có một đoàn sanh lên. Và nó nếu là 51 đoàn thì sẽ có một đoàn diệt đi. Chúng ta sẽ lấy minh họa một cách nó rõ ràng như sau. Ngay thí dụ bây giờ chúng ta chỉ khảo sát một đoàn sắc thôi, tức là lấy cái đoàn thân thôi, không nói ba đoàn nha, lấy một đoàn thôi, một đoàn thân. Ngay cái sắc na sanh này có một đoàn sanh lên đúng không? Rồi cứ theo quy luật, cứ mỗi tiểu sắc na nó có một đoàn khác sanh lên đúng không? Thì qua cái sắc na trụ này nó có một đoàn nữa sanh lên, phải chưa? Thì cái đoàn sanh lên này nè, cái đoàn mới sanh lên này nó được mấy tuổi? Nó được 1 tuổi à, nó mới sanh lên mà. Nhưng mà đoàn sanh trên nước trước của nó đó, trước nó là được mấy tuổi? Nó là 2 tuổi. Bây giờ có một cặp vợ chồng cứ mỗi năm đẻ nữa, mỗi năm đẻ nữa. Hiểu không? Năm đầu tiên đẻ ra đứa thứ nhất đúng không? Năm thứ hai đẻ ra đứa thứ hai nữa đúng không? Vậy năm đứa thứ hai này nó là 1 tuổi đúng không? Mà năm đứa thứ nhất này nó là 2 tuổi. Hiểu chưa? Rồi năm thứ ba đẻ thêm đứa nữa, thì năm thứ ba đứa thứ ba này nó 1 tuổi đúng không? Đứa thứ hai nó là 2 tuổi, nhưng mà đứa thứ ba nó là 3 tuổi. Hiểu chỗ này chưa? Đến năm thứ 51, năm thứ 51 đẻ ra đứa thứ 51, thì lúc đó cái nhà này có 51 đứa con đúng không? Phải chưa? Mà đứa 51 này mới có 1 tuổi à, đúng không? Rồi cái đứa trước của nó là nó mới là có là 2 tuổi. Trước đó nữa là 3 tuổi, đúng không? Cứ đi tới này thì đứa đầu tiên á, tới đây nó là 51 tuổi rồi đúng không? Nắm được chỗ này chưa? Và cái quy luật anh 51 tuổi chỉ sống 51 tuổi thôi nha, qua 52 tuổi là phải chết. Hiểu chỗ này không? À cho nên qua tiếp theo nữa, năm tiếp nữa là 52, đẻ ra đứa nữa là 52 đúng không? Đẻ ra thêm đứa nữa là 52 thì đó là nếu như cái tồn tại hết là 52 đứa con đúng không? Nhưng mà đứa đầu tiên nó phải chết, để nó 51 tuổi là phải chết. Hiểu chỗ này không? Để như vậy thì 51 này nó chết một đứa, nó còn lại 50 đúng không? Cộng thêm một đứa mới sanh lên nữa vẫn còn là số 51 đúng không? Cái đoàn này vẫn còn 51 đứa. À, và cứ thế mỗi một cái tháng na tiểu có một thằng sanh lên rồi một thằng diệt mất. Cứ năm một năm có một thằng sanh đẻ sang thêm thằng, rồi một thằng kia nó chết. Và cái số này được gọi là bệnh số. Hiểu cách lý giải này chưa? Thấy rõ ràng không? Rồi tại sao số bình số mà không hiểu tại sao bình số? Lần đầu tiên sanh ra chưa có ai hết, tôi 1 tuổi. Sanh ra đứa thứ hai 1 tuổi, tôi 2 tuổi. sanh ra đứa thứ ba 1 tuổi, đứa thứ hai 2 tuổi, đứa tôi là 3 tuổi. Cứ như vậy đến 51, cái thằng 51 sanh ra thì tôi được 51 tuổi. 51 tuổi là tôi là tới giờ tôi đã ra đi rồi đó, nghe giả từ gác thọ rồi. Thằng 52 sanh lên thì thằng 51 này phải chết. Nếu mà thằng 52 sanh lên nó bù đắp cho cái thằng giá lên, cái số 51 vẫn là tròn đủ số lượng 51. Và số lượng 51 được gọi là bình số. Nghĩa là cứ một từ đó trở đi cứ một đoàn sanh lên, một đoàn diệt, một đoàn sanh lên, một đoàn diệt. Hiểu hiểu ý nghĩa này chưa? Thì như vậy đó. Đến tuần lễ thứ tư, đến tuần lễ thứ 11, đến tuần lễ thứ 11 thì lúc đó là cái 4 đoàn thời sắc mình kinh còn lại thì nó đổi là 8 đoàn sắc nghiệp thành tựu đầy đủ, đúng không? Phải chưa? Tới đây hiểu chưa? Rồi, không nói tới nữa. Bây giờ chúng ta mới trở lại cái vấn đề mà chúng ta đang bàn đây. Như vậy ở sắc na trụ này một đoàn sắc nghiệp sanh lên. Cái quy luật của sắc nghiệp cứ mỗi tiểu sắc na có một đoàn sanh lên. Cho đến khi nào nó bình số 51 thì bây giờ có một đoàn diệt. Mà chưa bình số thì cứ sanh lên cho đầy đủ. Thì khi ở sắc na trụ này một đoàn sắc nghiệp sanh, một đoàn đoàn thân thứ hai sanh lên, đoàn thân thứ hai sanh lên, vậy cái đoàn thân thứ hai này được gọi là sắc nghiệp tục sanh hay là sắc nghiệp bình nhật? Bình nhật hay là tục sanh? Bình nhật nha, không là tục sanh nữa. Vì sao? Vì thời của chân đế Vamatha đó thì cái sắc na sanh được gọi là thời sanh. Cái sắc na diệt được gọi là thời diệt. Khoảng giữa sanh và diệt đó đó được gọi là thời bình. Thời bình nhật kể từ đâu đến đâu theo pháp luật tính. Thì thời bình nhật nó kể từ đây, chúng ta lấy tâm tục sinh đây. Điều này nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần á, phải nhớ đó. Từ cái tâm đây là sanh nè, trụ nè, diệt nè. Ở đây là được gọi là thời tục sinh. Từ đây nó kéo dài. Nó kéo dài cho đến tâm tử. Tâm tử là chuẩn bị ô đồ qua đó, chào chào tạm biệt đó, ra đi không trở lại đó. Vậy tới đây nó cũng có là sanh, trụ, diệt. Ở đây gọi là thời diệt hay thời tử. Từ đây là thời trụ, nó trở về đây, nó trở về tới đây nè, nó trở về tới đây nè, cái này nó trở về tới đây. Thì trong thời này được gọi là thời bệnh, thời bình nhật. Báo quách tí cà lá. Như vậy thời bình nhật của Bát-ra-bát-tha kể từ sát na trụ của tâm tục sinh cho đến sát na trụ của tâm tử. Cho nên khi mà sắc nghiệp nó sanh lên ở sát na trụ của tâm tục sinh, nó không còn là sắc nghiệp tục sanh nữa, mà nó trở thành là sắc nghiệp bình nhật. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi. Nhưng mà tới đây không phải như đó đâu. Cái sắc pháp ảnh rắc rối khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đụng mấy cái vấn đề này là các vị thường thường bó tay. Ở ngay sắc na này nè, ở đây, ở trong cái chúng ta vừa khảo sát một đoàn thân thôi, lấy một đoàn thân thôi để khảo sát thôi, nhiều quá đi sẽ loạn thôi, lấy một đoàn một thôi. Từ khảo sát đoàn này xong thì những cái đoàn khác nó tương tự. Thì trong cái đoàn thân này nó có mấy pháp? Cái đoàn thân này có mấy pháp? Giờ không biết đoàn thân mấy pháp nữa vậy. Phải automatic ngay 10 pháp, 8 bất ly, cộng do sắc mạng quyền, cộng do thành kinh thân. Phải automatic liền. Đoàn nhãn có mấy pháp? 10 pháp, 8 bất ly, sắc mạng quyền, thần kinh nhãn. cái công thức gì đó có nói rồi mà. Thì bây giờ trong cái đoàn thân này nó có 10 pháp bằng là 8 bất ly cộng cho mạng quyền. Cái hai cái này nó là định vị rồi, không có thay đổi, không có thay đổi. Còn cái đuôi á cập vô thôi. Nếu là đồ nhãn thì cập nhãn vô, đồ nhĩ thì cập nhĩ vô, vậy thôi. Còn cái này nó đã định vị là nó như vậy rồi, không có, nó không thay đổi được. Còn nếu như nó là mạng quyền thì nó đã có mạng quyền rồi, không cần cộng vô nữa, thì nó còn là chính pháp, đồ mạng quyền chính pháp. Bởi vì cái cơ bản của nó đã có mạng quyền rồi, nó không cần phải cộng thêm mạng quyền nữa, cộng vô cũng vậy thôi. Cho nên cái đồ mạng quyền có chính pháp. Còn tất cả những đoàn sắc còn lại 10 pháp là lấy cái cơ bản định vị này cộng luôn cái đuôi vô. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, thần sắc tánh, sắc khí vật, đúng không? Nếu mà đoàn mạng quyền thì nó đã là mạng quyền rồi, không cần phải cộng nữa, thì nó là chính pháp. Đoàn mạng quyền với chính pháp nó là như vậy. Nó rõ ràng nó là một cái công thức toán học, chứ nó đâu phải là một cái trên trời đất xuống đâu. Nó rõ ràng như vậy mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ trong cái đoàn tay này nó có cái thằng tám bất ly nè. Thằng tám bất ly này nó ghê gớm lắm, coi vậy mà rất là ghê gớm. Lộn xộn không là ảnh á, cực kỳ nguy hiểm. Rồi, thì bây giờ trong cái đoàn đầu tiên cái sắc nghiệp tục sanh thân á, bằng thân tục sanh á, thì nó có tám sắc bất ly. Tám bất ly. Trong tám bất ly này nó có sắc nhiệt nằm trong đó, tức là tê chô nằm trong đó. Tê chô thường thường trước đây ở dịch là lửa đó nha. Mà xưa nó nói rằng á, lửa đó chữ Bali gọi là ắc ghi. Mà đôi khi chữ tê chô cũng có thể sử dụng lửa, nó giống như đề mục thiền Kasina đó, tê chô cũng có thể sử dụng lửa được, nhưng mà đấy là trường hợp đặc biệt thôi. Còn thông thường tê chô này sử dụng là nhiệt lượng, ý nghĩa là nhiệt lượng, tức là sự nóng, sự lạnh, sự mát, sự ấm, vân vân. Nói chung cái gì thuộc nhiệt độ âm 30 độ cũng gọi là tê chô, nóng 41 độ cũng gọi là tê chô, nóng 37 độ cũng là tê chô, âm 6 độ cũng là tê chô. Nói chung nó là chỉ là nhiệt lượng. Thì chính anh dạng nhiệt lượng này mới là lộn xộn nhất. Lộn xộn nhất. Anh chàng nhiệt lượng này đó, nó tạo ra rất nhiều cái chuyện mà do không nắm bắt được. Cho nên nếu như nhiệt lượng này tốt, nó sẽ tạo ra những cái điều tốt. Những nhiệt lượng này xấu, nó sẽ tạo ra những cái điều xấu. Nhiệt lượng tốt nó ở trong những tâm tốt. Những nhiệt lượng xấu nó sẽ tạo ra nó ở trong những cái tâm ta xấu. Cho nên đối với những cái nhiệt lượng tốt đó, nó cũng sẽ tạo ra những cái tế bào mà y học nó gọi là vi khuẩn đó. Nó chỉ là những tế bào thôi, nhưng những tế bào này nó có lợi cho chúng sanh đó. Trong người chúng ta không phải là những vi khuẩn là xấu hết nha, mà có những vi khuẩn rất là có lợi cho cơ thể mình. Thì những vi khuẩn này đó nó có lợi đó là do cái tâm thiện nó tạo ra, nó tạo ra. Còn những tế bào như là ung thư, căn xe, cái gì đó hay là lao phổi đó, là do cái nhiệt lượng này nó tạo ra những cái vi khuẩn xấu nó hại. Cho nên nếu mà tâm mà bình thản, tâm mà không có vướng mắc về cái tham sân si này kia, người đó nó thoải mái vô cùng, ít có bệnh tật. Bởi vì cái nó tạo ra một cái vi khuẩn tốt cho cơ thể, nó không tạo ra một vi khuẩn xấu cho cơ thể. Còn nếu mà tâm điên đảo, tâm này tâm điên đảo thì nó rất nguy hiểm, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nhiệt lượng này nó không phải là không có đâu nha. Nếu như cái tâm tốt làm việc thiện tốt, thì ngay ở tại đây là những việc thiện tốt đó. Chính cái nhiệt lượng tốt này nè, sắc thời tiết tốt này nè, nó sẽ tạo ra một thiên cung ở trên kia, tạo ra thiên cung trên kia để chờ đợi mình về từ đó, nếu là cái người tốt, chứ không phải không đâu. Còn nếu như làm việc xấu, thì chính cái nhiệt lượng này nè nó tạo cái địa ngục dưới đó. Lửa nó sẽ nó chờ đợi để mình rớt xuống, cái lửa dưới nó phun lên. Thì điều này nằm ở đâu? Điều này nằm trong câu chuyện của Pháp Cứu Kinh, câu chuyện của ngài có Cận Sĩ Nam Nanh Ni Giá. Ông Nanh Ni Giá là người rất là thuần thành, ông cúng dường chư tăng rất là trọng hậu, cái giống như là làm rất là tốt công việc của người Cận Sĩ Nam nè. Thì ở trên thiên cung có một cái tòa cung điện, trong đó có 1000 cô tiên nữ nằm đây đó. Ngài Mục Kiền Liên đi tới đó, mấy con này ra đỉnh lễ xong thì 1000 cô tiên nữ nó bạch ngài, ngài về ngài báo cho gia chủ Nanh Đa Cá này nè, Nanh Đi Giá này nè, chúng con ở đây đang đợi ổng lên, ổng là chủ thiên cung này nè, ổng hãy lên đây làm chủ thiên cung. Rồi ngài Mục Kiền Liên về mới trình với Đức Phật đấy, ngươi đã thấy rồi sao còn hỏi Như Lai. Thì cái thiên cung này do cái sắc thời tiết này nè, thiện này nè, nó tạo ra. Và trong bản sứ giải của ngài Chotika nói rằng những cái địa ngục, lửa địa ngục, xiềng xích ở cõi địa ngục vân vân, tất cả cũng do cái sắc thời tiết này nó tạo ra, không có ai tạo ra hết. Nó sắc thời tiết, mà sắc thời tiết của ai tạo? Sắc thời tiết do ai tạo? Do chính mình tạo. Cái tâm thiện hay tâm bất thiện do chính mình của mình tạo, đúng không? Chính tâm thiện hay tấu thiện do mình tạo, thì cái sắc thời tiết này cũng do chính tâm mình tạo, đúng không? Chính mình tạo ra cái nghiệt ngã cho mình, hay chính mình tạo ra thiên đường cho mình, chứ không ai cả. Không ai nắm cổ mình dục lên thiên đường rồi hết, không ai cái nắm cổ mình đẩy xuống địa ngục hết, mà chính mình đi xuống hay là mình đi lên mà thôi. Nắm được ý nghĩa này không? À, đó là ý nghĩa. Ta là nơi nương của ta là chỗ đó. Câu kinh này Phật có dạy không? Ta là nơi nương của ta, không ai cứu tinh không có ở ngoài ta đâu, chúng ta không có ngoài ta đâu, chính tự ta là người cứu ta thôi. Nó là nhờ. Cho nên cái sắc thời tiết này nó cực kỳ hay, mà nó cực kỳ biến dạng. Thì giờ chúng ta bỏ qua cái vấn đề đó, chúng ta chỉ nói cái sắc nhiệt lượng này đi. Thì ngay cái sắc na này, ở trong đấy nó có chất tê-chô. Tê-chô này ở giai đoạn này nó còn yếu, nó mới sanh lên. Ở sắc na đầu tiên nó sanh lên nó còn yếu, nó chưa mạnh. Nhưng mà qua sắc na trụ rồi đó, cái sắc này nó mạnh. Sắc này mạnh, vì nó mạnh quá cho nó sanh ra một đòn nữa. Đòn thứ hai, đòn sắc thứ hai. Đòn sắc thứ hai này nó sanh ra từ cái nhiệt lượng này, nên thuật ngữ được gọi là sắc thời tiết. Sắc này đấy. Mà thời tiết này do nghiệp sanh, do sắc nghiệp sanh. Cho nên cái thuật ngữ này, đòn sắc này gọi là sắc thời tiết. Do sắc nghiệp sanh. Như vậy thì sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh này, nó có phải là sắc nghiệp không? Nó phải là sắc nghiệp không? Nó không phải là sắc nghiệp, nhưng nó có cái đuôi là sắc nghiệp. Nếu không có sắc nghiệp thì nó không có sắc này. Cho nên cái này gọi là sắc thời tiết do nghiệp sanh. Nó có loại sắc thời tiết do tâm sanh, có sắc thời tiết do bậc thực sanh nữa. Cho nên nó sắc thời tiết là do nghiệp sanh. Tới đây hết chưa? Chưa. Qua tới sắc na diệt này nè, qua sắc na diệt này nè. Thì cái anh chàng tê chô trong cái đòn sắc này nè, tê chô trong cái đòn sắc này nè, tê chô đây. Chúng ta có thể tạm gọi là anh tê chô này là F0. Chúng ta tạm gọi nó định là F0. Qua tới đây tê chô này là F1. Rồi từ tê chô tới F1 này nó cho ra một loại sắc nữa, tức là nó cũng là sắc thời tiết do sắc. Ở đây nó không còn sắc nghiệp nữa, mà ở đây nó gọi là sắc thời tiết do nghiệp, đúng không? Thì ta gọi nó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sanh. Sắc thời tiết do nghiệp sanh, và chúng ta ký hiệu nó là F2. Như vậy thì một cái quá trình đó, cái từ đây nó ra tới là 4 hay là 5 lần như vậy ngôi chấm dứt. Thì trong toàn bộ cái này được gọi là sắc do nghiệp làm duyên. Còn bộ này á, được gọi là sắc do nghiệp làm duyên, bởi vì nó từ cái gốc của nghiệp mà ra, cho nên sắc do nghiệp làm duyên nó là như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái sắc thời tiết nó khủng khiếp đến mức độ như vậy đó. Nếu mà chúng ta không bàn tới, chúng ta nói rộng ra thêm cho thì nắm bắt được vậy thôi. Cho nên nói cái phần sự của nó là làm cái phần sự cọ sắc tích tử nãy đó là gì? Phần sự là làm cho, ủa phần sự nằm đâu rồi? Trong bốn đúng không? Đâu cả trong ba chứ bốn đâu. Phận sự là làm sanh ra những sắc pháp khác. Phận sự làm sanh ra những sắc pháp khác, rồi thành tựu là đầy đủ sắc pháp, và nhân cần thiết là có sắc đang sanh. Tại vì sắc đang sanh là nhân, còn sắc mà tiến triển nó là quả, phải có thôi. Đó là chúng ta sẽ biết được cái sắc tích tỷ nó là vậy. Tiếp theo chúng ta qua một cái sắc thứ hai, là sắc thứ 20 đó, của sắc nghiệp đó, là sắc thừa kế sanh tá tí. Đây nó này, nó là đây nè, nó là đây nè. Thường thường chúng ta cái dịch này, cái ngày dịch này là sắc tiếng đó, nhưng mà nó là sắc thừa kế sanh tá tí. Rùa bá sắc thừa kế thôi. Nghĩ ra lao chút xíu đi, thấy mệt mỏi không? Bữa nay nghe thấy rõ không? Thấy khan cổ quá rồi. Nè, anh Kinh giao tiền giao danh sách cho Thảo đi. Đưa danh sách cho Thảo. Bữa nay kết toán nha, bữa nay là chốt lại á. Rồi. Đây là sắc thừa kế. Ở đây chúng ta trong cái giáo trình chúng ta có, đây chúng ta giảng thêm ra ngoài thôi. Cái sắc thừa kế này kể từ khi đó chúng ta thấy là cái sắc tích tử nó tròn đủ, nó đầy đủ rồi. Thì khi mà cái sắc mà tích trữ này nó đầy đủ thì những cái sắc xa tiếp nó sanh lên. Như chúng ta vừa lý giải đó, ví dụ như đến cái sắc na thứ 51 nó bình số thế sắc nghiệp, một cái sắc nghiệp đi, một sắc nghiệp như đoàn thân cái đoàn thân ngay cái sắc na một, ngay cái sắc nào từ đầu tiên nó là một cho đến đoàn thứ 51 này, thì từ 51 đến 1 này nó được gọi là sắc tích tử. Nhưng qua tới sắc na thứ 52 có một đoàn sanh lên, một đoàn mất đi, đúng không? Vậy cái đoàn sanh lên á, cái đoàn mất đi không kể ta, đoàn mất đi không kể, mà cái đoàn 52 sanh lên này đó, nó cũng giống như là những cái đoàn trước, nhưng bây giờ nó không còn là sắc tích lũy được nữa, bởi vì nó đã đầy đủ rồi, mà nó chỉ còn có tên gọi khác, nó cũng là vậy thôi, nhưng mà có tên gọi khác, nó là sắc thừa kế. Nó không là sắc ấy nữa, cũng là nó đó, nó cũng giống như vậy đó, nhưng mà trước đây thì nó mặc áo màu xanh, nhưng tới giai đoạn này nó không còn là cô gái áo xanh nữa, mà nó trở thành cô gái áo đỏ chẳng hạn vậy. Nhưng cũng chính là nó thôi, cái tên nó lại thay đổi khác. Như vậy thì sắc tích sắc thừa kế là sắc nối tiếp với sắc tích tử mà ra. Nó cũng chính là nói đó thôi, nhưng mà nó khác cái giai đoạn đó thôi, tức là nó liên tiếp cho nên chúng ta thấy cái sắc cái sắc tích tử này rồi nó tiến lên, khi tiến lên nó lại là sắc thừa kế. Nó làm cái sắc tích trữ nó dư ra, nó làm cho sắc tích trữ nó dư ra lên và nó tràn ra ngoài. Cho nên trong ngày Bích Thất Khổ Xá trong sách Atthasanini á, có cho một ví dụ để thấy rõ cái sắc tích trữ và cái sắc thừa kế nó giống nhau mà nó là khác nhau. Chính cái khác nhau đó nó mới có tên gọi là khác nhau. Và chính sắc tích trữ này hay sắc thừa kế này được gọi là sắc tiến đó, sắc tiến đó. Thì chúng ta sẽ có nè, ở đây ngày buổi tháng buổi sáng này ngày cho ví dụ giống như có một cái dòng sông đang chảy rồi có một người tới đây đào một cái hố, thì nước ở trong cái hố này bắt đầu tuôn ra. Thì trong thời gian mà cái nước trong hố này tuôn ra đó, mà cái hố này chưa đầy đó, thì cái nước đó được gọi, được ví như là sắc tích trữ. Để nó chưa đầy mà cái hố này, nhưng mà nước tuôn ra nhưng mà chưa đầy, cho đến khi mà cái miệng hố này nó đầy rồi, khi miệng hố nó đầy rồi thì nước ở trong miệng hố này cũng vẫn gọi là sắc tích trữ, nhưng mà nước cứ tuôn ra đến nỗi mà nước ở trong miệng hố cái miệng hố này nó tràn ra ngoài, nó đổ ra ngoài. Thì cái nước mà nó tràn từ cái miệng hố này mà ra ngoài đó, thì cái nước đó được gọi là sắc thừa kế. Tức là cái nước ở trong hồ này nó đã đủ rồi, bây giờ nó dư giả mà nó thải ra ngoài. Thì cái dư giả thải ra ngoài đó được gọi là sắc thừa kế. Còn cái nằm ở trong cái miệng hố đó được gọi là sắc tích trữ. Thì chúng ta nắm bắt được ý nghĩa nó là như vậy nha. Chúng ta bước qua cái sắc thứ ba là sắc lão mại, sắc già nua, tức là Charata Rupa. Đây sắc lão. Này sắc lão nằm đây. Này sắc lão Charata Rupa. Chữ lão này người ta cái ngày có khi dịch là sắc dị đó, vậy là thay đổi đó, vậy là thay đổi đổi khác đó. Định nghĩa là cái sắc mà già nua đó là sắc có biểu hiện sự suy tàn của sắc thành tựu. Sắc già nua được xem là sự suy tàn của sắc trụ. Nó vào ở sắc na tâm thứ 15. Nó có bốn ý nghĩa của sắc lão là trạng thái là hao mòn của sắc pháp. Phận sự là dẫn dắt các cách hao mòn. Thành tựu là không phải mới sanh, tức là nó mòn, nó suy vi, nó mòn rồi đó. Nhân gần là có sắc tiêu mòn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy sắc già lão nó là như vậy. Nói về già lão đó, chúng ta có hai loại già lão. Nó không phải là một loại già lão, mặc dù cái trạng thái của già lão nó là sự suy mòn hoặc là sự hao mòn. Nhưng mà sự hao mòn này nó có hai dạng. Một dạng là nó suy mòn thấy rõ, và một dạng thứ hai là suy mòn không thấy rõ. Và chính vì dạng sự mòn không thấy rõ này cho người ta mới tự hào, người ta mới có ngã mạn, người ta muốn cho nó là thường, nhưng mà thật sự nó đang có trong đó mà mình thấy. Như chúng ta sẽ thấy nè, ngay cả một đứa bé 2 tuổi, trong 2 tuổi này nó dần dần nó tiến lên là 20 tuổi. Trong thời gian này sắc pháp nó đang đi lên, đúng không? Bình thường chúng ta gọi là sắc tiến, đúng không? Chắc là trưởng thành. Trong sắc trưởng thành đó, nó có sắc hao mòn không? Nhưng mà nó không lộ bài ra. Nó không lộ bài ra. Và người ta thấy rằng nó đang nhồi lên, nó tiến lên. Sự hao mòn không có. Nếu như không có sự hao mòn này, nếu như trong lúc 2 tuổi này không có sắc hao mòn này, thì sắc 3 tuổi sẽ không có cơ hội sinh ra. Sắc 2 tuổi mà nó không có hao mòn, nó diệt đi, thì không có loại sắc 3 tuổi sinh lên. Sắc 3 tuổi mà nó không hao mòn, nó không có suy vi, nó không bị diệt, thì sắc 4 tuổi không sinh lên. Nhưng mà cái sự hao mòn suy vi đó người ta không thấy rõ. Người ta tưởng là nó lướt qua, nhưng thật sự nó đã hao mòn, nó bị diệt đi mà người ta không thấy. Cho đến khoảng 50 tuổi nè, bây giờ mới cái sự già lão nó bắt đầu nó hiện bày ra rồi đó. Tóc đã, dòng đời tóc đã nhuộm muối tiêu, đúng không? Tóc đã lấm tấm bạc rồi, đúng không? Nó thấy là nó đã tới rồi, da bắt đầu nó có chân dịch rồi, đúng không? Đại khái như vậy. Da nhăn rồi, mắt bắt đầu lụm cụm rồi đó. Thì bây giờ cái già lão này nữa là già lão đang hiện bày. Còn trước đó già lão nó có hiện bày, nhưng mà nó không hiện lộ ra. Nó trong cái thời gian từ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, già lão nó vẫn có. Nó vẫn diệt. Nó diệt để nó thay một cái mới, nhưng nó không lộ ra. Cho nên gọi cái này được gọi là già lão không hiện bày. Nhưng đến một giai đoạn nào đó thì già lão bắt đầu nó hiện bày ra. Đây là nói về một kiếp sống của một con người, nói là như vậy. Và chính vì cái mà không hiện bày ra đó, người ta tưởng người ta khỏe mạnh hoài. Ngay cả sức khỏe người ta cũng nghĩ là ta khỏe mạnh hoài. Nhưng mà xin thưa, cứ mỗi năm vậy đó, thì cái thang sức khỏe nó đã nhảy xuống. May mắn lắm nó dừng lại cho đó thôi, nó không lên được nữa. Cái người mà 60 tuổi bảo rằng khỏe giống như thanh niên 20 tuổi chắc chắn không thể được. Cùng lắm là khỏe cỡ đó thôi, là dừng lại cho đó. Rồi chúng ta sẽ thấy là bây giờ trên này, cái đỉnh này nó xuống đây, nó ngang vậy là mừng lắm rồi. Chứ còn bảo lên trở lại là không bao giờ. Mà như vậy là đi xuống, nó này dần vậy là lên xuống, dần xuống. Thì cái đi xuống mà thấy rõ như vậy gọi là già lão được hiện bày ra. Đó là nói về với cái nói về cái sắc của chúng sanh, nó là như vậy. Chúng ta thấy là chúng ta nuôi ở trong nhà, chúng ta nuôi một con vật chẳng hạn vậy. Lúc 2 tháng tuổi nó khác, 3 tháng tuổi nó khác, 4 tháng tuổi nó khác, 5 nó khác. 5 năm bây giờ con chó bắt đầu nó chạy chậm rồi. Bắt đầu nó không có còn nhanh nhẹn nữa. Thì cái đó già lão nó đã hiện ra rồi. Ngay bản thân mình cũng vậy nữa. Ngày xưa đi 5 cây số không thấy gì, bây giờ đi 2 cây số thấy lè lưỡi hai bên. Nói như vậy mới thấy cái già lão nó hiện bày ra như vậy. Lúc trước thì họ chạy luôn 100 cây số, ở bên chạy luôn 1 cây số bình thường. Còn bây giờ chạy 500 thước rồi thôi chịu thua. Đại khái như vậy. Nó là hiện bày ra rất rõ. Đó là cái loại lão của cái chúng sanh. Còn vật chất cũng vậy. Vật chất nó cũng có 2 cái loại già lão. Một cái loại già lão là không hiện bày. Nó không hiện bày đây bởi vì nó chậm thôi, chứ không phải nó không có. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái hòn núi lúc nhỏ mình thấy vậy, lớn lên cũng thấy vậy, mình thấy nó y nguyên. Nhưng mà thật sự nó đang hao mòn mà mình thấy. Nó bị ngắn, bị biến động tùm lum, mình không thấy đâu. Hoặc là dòng sông nó bị hao mòn nhưng mình đâu có thấy đâu. Mình thấy nó vẫn lững lờ trôi, quê hương tôi 2 mùa mưa nắng gì đó, chứ không phải. Nó không có hiện bày ra. Nhưng một lúc nào đó rồi thì sông cạn đá mòn. Lúc nào đó rồi là non lở, núi sập chẳng hạn vậy. bão lỡ tùm lum đó cho anh thầy ơi, nó cũng bị già lão. Ngay cả chúng ta thấy là mặt trời mặt trăng nó y nhiên vậy, không thấy nó già, không thấy nó lão, nhưng thật sự ra nó vẫn lão. Có những cái lúc mà nó sáng rực, có những lúc nó là u tối cho anh thầy ơi. Nó vẫn bị mà tất cả các pháp hữu vi đều bị cái trạng thái lão, lão này chi phối hết, dù cho đó là sắc pháp vô sinh hay sắc pháp có mạng quyền, nó tất cả đều bị một cái định luật hết, không có gì thay đổi hết. Chẳng qua cái là nó phô bày ra không rồi thôi, hay là không phô bày ra không thôi. Ngay cả chúng sanh này, cái già lão nó ẩn tàng ở đâu nè, cái bệnh nó chính là một cái sự già lão nằm trong đó. Không có một chúng sanh nào mà không bệnh cả, chẳng qua là cái bệnh nó chưa lộ ra mà thôi, chứ không có chúng sanh nào mà không bệnh hết. Tới khi mà nó bục ra một cái rồi mới thấy à, nhức nhối mới là ê ẩm. Lúc trước đó, đi mưa không lạnh, bây giờ gió thổi qua bị cảm, nó mới thấy cái sự mà suy vong nó lúc lộ như vậy. Lúc trước còn khỏe đó, một trận mưa lớn á, không ngầm nhòi hết, không sao cả. Bây giờ mới vừa chốm gió trở trời là mặc áo len vô rồi, không vậy? À, cho nên chúng ta mới thấy nó đặc biệt như vậy. Chúng ta nói về sắc lão nó là như vậy. Tiếp theo sắc cuối cùng là sắc vô thường. Sắc vô thường chính là sắc diệt. Đây, nó nằm đây là sự chấm dứt của cái loại sắc pháp đó, chấm dứt của sắc pháp đó. Thì điều này cũng dễ hiểu, cũng không có gì khó hết, trong giáo trình chúng ta có rồi. Thì bốn sắc nè, bốn sắc trạng thái nè: sắc tích trữ, sắc thừa kế, sắc già lão và sắc vô thường. Nó chỉ sắc tướng trạng mà thôi, nó không có một cái thực chất hết. Bao giờ mà không có sắc thành tựu thì bốn sắc này không có, mà hãy cho nó có sắc thành tựu thì nó có rồi, nên gọi là sắc tướng trạng. Chúng ta nắm bắt nó là nó khởi lên do cái diễn tiến của cái sắc pháp đi mà thôi, đó là sinh tiến dị diệt mà thôi. Nó không có một cái chi pháp nhất định, mà nó sẽ bám vô cái đó. Nó giống như một cái loài chùm gửi vậy đó, chùm gửi nó bám vô cây, không có cây thì nó không có chùm cây chùm gửi. Cũng vậy, cái cây ví như là sắc thành tựu, còn cái sắc tướng trạng này là nó bám vào sắc thành tựu đó, nó diễn tiến mà thôi. Nhưng chúng ta nắm bắt được như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta mới trở lại cái câu thứ nhất. Câu thứ nhất của câu tam đề thủ thứ nhất: cái câu thứ nhất này chúng ta đang mới chỉ bàn về sắc nghiệp thôi nha. Câu thứ hai, câu thứ ba chúng ta sẽ bàn về sắc tâm đó nha. Nhưng mà câu tam đề này nó có ba câu. Câu thứ nhất là Upadana Niya Pama, được dịch là các pháp thành giao thủ cảnh thủ. Đó, cái câu tam đề thủ nó là như vậy. Upadana Upada Niya Pama, Upadana Upada Niya Dhamma. Thì chữ Upadana Upadana là thành giáo thủ. Thank you. là chỉ cho những pháp được thành tựu từ ái và tà kiến. Cho các pháp hình thành hay là thành tựu đi, nó mạnh hơn. Thành tựu là kết quả đó, từ pháp thủ. Đây là ái và kiến. Thì cái pháp mà thành tựu từ ái và kiến đó, nó chỉ là cái tâm quả hiệp thế. Cái tâm quả hiệp thế nha. Tâm quả hiệp thế là chúng ta sẽ có gì? Vậy là tâm chúng ta sẽ có là 32 tâm quả hiệp thế. Này, trước tiên thì là 15 tâm vô nhân, 15 tâm quả vô nhân. Rồi 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đối đại. Thành ra là 32 tâm. Tức là tâm chúng ta sẽ có là, ở đây là 15 tâm quả vô nhân cộng ra 8 đại quả cộng ra 9 tâm quả đáo đại. Rồi tâm sở, rồi coi đây có bao nhiêu tâm sở hợp. Tại sao 35? Tại sao trừ? Tại sao trừ? Tại sao trừ 35 giới phật? Trừ 33 giới phật. Cái gì? Bởi vì những tâm quả này, ví dụ như những cái tâm quả vô nhân này nè, nói vô nhân này nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này, nhãn nó bắt cảnh sắc đúng không, nhĩ nó bắt cảnh thinh đúng không, tỷ nó bắt cảnh mùi đúng không, còn lưỡi nó bắt cảnh vị đúng không, thân nó bắt cảnh xúc. Nó không có vấn đề làm cái nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm gì hết, không có. Nó cũng không có nuôi mạng gì cả, và nó cũng không có nói năng gì cả, cho nên chánh ngữ chánh nghiệp trên mạng không có. Tiếp thâu để nhận cái năm cảnh, quan sát năm cảnh như vậy, nó cũng không có gì cả. Nó không có ba cái giới phần này. Cái ba giới phần này sanh lên khi chúng sanh đó đang đối diện với cái nghiệp sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dục lạc vân vân. Vậy đó né tránh đi, không làm sát sanh, không có tà hạnh trong dục lạc, không có lấy của không cho, thì bây giờ chánh nghiệp nó mới sanh khởi lên. Nếu như đối diện với cái lời nói, người đó không nói dối, người đó không nói ác, người đó không nói tên kia chia rẽ, người đó không nói nhậm nhí, thì bây giờ chánh ngữ này nó mới sanh khởi lên. Còn nuôi mạng một cách đúng đắn, nó không những hành những cái nghề sai quấy như là buôn bán rượu, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán chất sai, thì lúc đó nuôi mạng một cách đúng đắn, không hành nghề săn bắn bắt cá vân vân, thì lúc đó chánh mạng nó sanh khởi lên. Như vậy trong cái trường hợp mà bắt lấy sắc thinh hương vị xúc này kia, hay là những cái cảnh nội phần, nó không có liên quan tới vấn đề này. Do đó những cái tâm quả này nó không có ba giới, những tâm quả này nó không có ba giới phần. Giới phần nó sanh lên do có hợp cảnh không mà thôi. Nếu không hợp cảnh nó không sanh lên. Ví dụ tâm bi nó sẽ không sanh khởi lên nếu như không thấy chúng sanh đó đau khổ. Bao giờ thấy chúng sanh đó đau khổ thì tâm bi nó mới có sanh khởi lên. Tại bi năng bạc khổ mà không thấy ai đau khổ thì tự nhiên thương dai khóc mướn coi kỳ cục quá. Cái người đó là người khùng rồi, không ai khổ hết, mà ngồi nó khóc à. Nói sao khóc ra, tôi thương quá mẹ người ta bị khổ quá, tôi thương. Người nào khổ tôi không biết, không biết mà người thương, nó vô lý không nè. Cho nên có chúng sanh khổ thì tâm bi mới sanh khởi lên, có chúng sanh được hạnh phúc thì tâm hoan hỷ mới sanh khởi lên. Tự nhiên nghe cười ha ha ha, sao cười vậy? Thấy chúng sanh hạnh phúc quá tôi vui quá, chúng sanh nào hạnh phúc tôi không biết. Phải ở trên cao rớt xuống không. Cho nên chúng ta mới thấy những cái thương giai khóc mướn kiểu này là nó không đúng. Từ bi kiểu đó là từ bi đại bác luôn, không nên. Cho nên có cái đối, khi đối cảnh sanh lên, lúc đó tâm sở nó có cơ hội hiện bài. Nếu không có chúng sanh hạnh phúc thì sẽ tâm quan hỷ nó sẽ không có. Không thấy người ta làm việc phước một cách tốt đẹp, mình không thể quan hỷ được. Không lẽ tôi quan hỷ với cái người đi sinh, chứ không có xảy ra đâu. Mà chỉ có là tâm bi đối với người đi sinh, chứ không có thể quan hỷ với người đi sinh. Thấy người ta đi sinh thì mình có tâm bi mẫn, chứ không có tâm quan hỷ. Không lẽ thấy người ta đi sinh tôi quan hỷ quá, anh đi sinh tôi quan hỷ vô cùng, chuyện kỳ lạ đúng không? Cho nên nó phải đối cảnh nó mới cái sanh cái tâm đó là. Cho nên chúng ta phải nắm bắt cái đó. Cho nên trong cái những tâm, chẳng những ba giới phần nó không có trong những tâm quả đã đành rồi, trong tâm duy tác cũng không có luôn, trong tâm thiền cũng không có luôn. Và ba giới phần này nó chỉ có trong tâm thiện dục giới mà thôi, nó không có những chỗ nào khác hết. Cho nên về coi lại bài tâm tâm sở hợp đồng nha. Như vậy thì ở đây nó chỉ có là 35 tâm, 35 tâm sở đúng không? Hợp gọi gì? Bằng 13 tở. Nó có tâm sở hỷ không? Nó có tâm sở hỷ không? Tại sao có? Bởi vì nó có vui không? Tôi vui bởi khi thấy tôi vui khi thấy tôi thấy kẻ thù tôi bị hạ đúng không? Có phải vui không? Không phải nha. 13 tạng tha cộng cho 22 tâm sở tình não. Trừ 3 giới phần. Ở đây nó không có tâm, nó không có tâm sở bất thiện. Bởi vì nó không có tâm bất thiện. Do nó không có tâm bất thiện cho nên quy luật nó sẽ không có tâm sở bất thiện phối hợp. Nó bằng 35 tâm sở và sắc pháp là gồm có là 20 nghiệp. Cái phần này chúng ta lận đận mấy tuần cũng gì nữa phải không? Lận đận mấy tuần về sắc nghiệp này nè. Rồi bây giờ chúng ta che theo uẩn này, phân theo uẩn. Có mấy uẩn? Có năm uẩn. Trước tiên là 20 sắc nghiệp. Sắc nghiệp là gì uẩn? Là sắc uẩn đúng không? Đã có sắc nghiệp, đã có sắc nghiệp thì phải có sắc uẩn rồi, đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa, trong 35 tâm sở hợp có này, tâm sở thọ là thọ uẩn, tâm sở tưởng là tưởng uẩn, ba mươi lăm trừ hai còn lại 33 tâm sở còn lại đúng không? Là hành uẩn. Rồi 32 tâm quả hiệp thế. Khi nói tâm quả chúng ta phải đính kèm vô chữ hiệp thế nha. Khi nói tâm quả không không nhiều khi nhầm lẫn cái tông quả siêu thế nằm trong đó nha. Cho nên phải có cái từ hiệp thế vô để chỉ rõ định vỡ đó. 32 tâm quả hiệp thế là thức quẩn. Như vậy năm quẩn có đủ. Rồi, quẩn xứ, bây giờ phân tâm xứ. Sao? Hồi xứ có bao nhiêu xứ? Đủ không? Hồi xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ có. Sắc xứ không có, sắc xứ không có. Sắc, thinh, hương, vị, xúc không có. Bởi đây 20 sắc nghiệp này nó gồm có là gì? 5 sắc thần kinh cộng ra 2 sắc tánh, 2 ý vật, mạng quyền, nó có 8 bất ly nữa mới nhé. Nó có sắc thành đúng rồi, không có sắc thành thinh, có sắc thành xúc mà thôi nè. Tại vì sắc thành xúc nó gọi là đất lửa gió nè, vậy là nó ý vật. Như vậy năm sắc thần kinh là nó năm sắc này là có là năm xứ rồi nè, đúng chưa? Rồi tám bức ly này nó có cái là xúc xứ nè, nó là sáu xứ cộng cho ý xứ với pháp xứ là 8 xứ. Rồi sao trong này để 4 xứ à? Này sửa lại coi. Cái này sai rồi. Xứ. Đánh sai rồi. Sao có 4 xứ được? Trong 20 sắc nghiệp có nhãn xứ nè, nhĩ xứ nè, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Năm xứ rồi. Cho xin mọi người biết. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm xứ rồi. Sắc, mùi, vị, 8 xứ. 3 xứ. 4 xứ. 9 xứ. 10. 11 xứ mà. 11 xứ đúng rồi. Sửa lại xứ gồm có 11 xứ. Đánh máy sai. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy giờ khảo sát lại, chúng ta sẽ có là xứ có 11 xứ. À, trong 20 sắc nghiệp có 5 sắc thần kinh là 5 xứ. Trong 8 bức ly có sắc xứ, mùi xứ, xứ và xuất xứ. Rồi pháp xứ là năm sở và sắc pháp còn lại. Ba mươi hai tâm quả là ý xứ. Giờ chúng ta thấy giới có 17 giới này, công thức thôi chứ không có cái gì cả. Giới có 17 giới. Trong 20 sắc nghiệp có 5 sắc thần kinh, 5 giới. Rồi. Trong 8 sắc ly có sắc giới, mùi giới, vị giới, xúc giới, bằng 4 giới. Rồi trong ngũ song thức có 5 giới thức. Năm giới thức đó là nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Rồi nó có ý giới không? Nó không có ý giới. Như có ý giới á, ý giới có hai tiếp thâu. Hai tiếp thâu nó thuộc về ý giới, ý thức giới. Ý giới. Rồi. Ý giới nghĩa là hai tâm tiếp thâu. Rồi. Các sắc pháp còn lại cộng do 35 tâm sở hợp là pháp giới. 32 tâm quả là ý thức giới. Tổng cộng 17 giới. 5 với 4 là 9, 9 giới. 6 Ủa sao thấy 10, 18 luôn ta? 5 5 với 4 là 9, 9 giới 6, 15 ý thức giới. Rồi có hai tâm quả pháp giới. Ngủ sao ngủ ngủ sao thức là cái năm giới thức có rồi. hai tiếp thâu nó là ý giới là 6 rồi. 6 với 4 là 10, 15. 15, 16, 17 đúng rồi. Nó chỉ còn thiếu là thinh giới thôi đúng không? Nó có thinh giới thôi đúng không? Rồi, tiếp đế. Đế. Quang sáng trong này. Quang sáng trong này. Chúng ta sẽ không thấy có tâm tham đúng không? Quan sát trong chi pháp này chúng ta sẽ không thấy có tâm tham đúng không? Như vậy sẽ không có tập đế rồi đúng không? Bao giờ có tâm tham mới có mới có tập đế, mà không có tâm tham thì không có tập đế rồi đúng không? Trong này không có tâm đạo nữa đúng không? Trong này cũng không có tâm đạo mà. Như vậy sẽ không có đạo đế. Và đã không có đạo đế dĩ nhiên sẽ không có diệt đế. Như vậy đế này chỉ có một đế mà thôi. Là khổ đế mà thôi. Ở trong này nó đâu có tâm tham đâu mà có tâm sở tham đúng không? Trong 35 tâm sở hợp này, này, trong 35 tâm sở hợp này nó đâu có tâm sở tham. Nó đã không có tâm sở tham thì nó sẽ không có tập, nó sẽ không có tập đế. Đúng chưa? Nó không có tâm đạo đúng không? Trong này trong 32 tâm quả thế này không có tâm đạo. Nó không có tâm đạo thì sẽ không có đạo đế. Đúng không? Và nếu đã không có tâm đạo sẽ không có cái niết bàn, nó không có diệt đế. Như vậy trong bốn đế là loại trừ ba đế hết rồi, thì chỉ cuối cùng chỉ còn lại một đế một thôi, đó là khổ, khổ đế mà thôi. Dùng phương pháp loại si. Bây giờ nhìn cái pháp này nè, chúng ta sẽ thấy nè, trong chi pháp này nó không có tâm sở tham, mà hãy có tâm sở tham nó mới chính là tập đế, mà không có tâm sở tham thì nó không có tập đế rồi đúng không? Trong này không có tâm đạo, dĩ nhiên là sẽ không có bát chi đạo nằm trong đó. Không có bát chi đạo nằm trong đó, tức là không có đạo đế. Và cũng không có niết bàn, chi pháp không có niết bàn. Vậy nó sẽ không có là diệt. Diệt đế trong bốn đế, loại trừ ba đế đó, chỉ còn là một cái đế một thôi, là khổ. Khổ đế. Rồi, xong. Thế là xong câu thứ nhất. Một cái bài này quý vị đi hình như là hơn năm tuần lễ. Cái gì? Ba mươi hai tâm quả hiệp thế hả? Ba mươi hai tâm quả tập thế có tâm sở tham trong đó không? Đưa cái micro đấy. Có một tiếp thâu cũng được gọi là ý giới. Ý giới gồm có hai tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, đâu phải đầy đủ mới gọi nó được đâu. Vậy trừ ngũ sân thức ra đi. Ngũ sân thức cho hai tiếp thâu luôn. Hãy lớn lớn rồi. Ba mươi hai tâm quả trừ cái gì? Bây giờ 20 tâm quả hiệp thế đúng không? 32 tâm quả hiệp thế đúng không? 32 tâm quả hiệp thế này nó gồm có là ngũ song thức rồi. 10 thức này đó là 15 năm thức giới đúng không? Trong đó nó có hai tiếp thâu đúng không? Tiếp thâu nó là ý giới đúng không? Hai mươi cái gì? Câu hỏi chị nghe không rõ. Đây trừ ra được còn 20, đúng rồi, 20 còn 20 tâm còn lại là ý thức giới, đúng rồi. Rồi xong rồi, hồi hướng đi. Về game bài mới có chưa? Akasata japumata devanaga medika Nandu jirang rakhandu sasanang akasata Mahe tika bôn nhân nô anu mô đan tổ chê răng ra khăn Kha sa tha cha phum ma tha Mahe tika bôn nhân nô anu mô đan tổ chê răng ra khăn tu nha ta vô Cha phum ma tha đê va na ga mahe tika Anu mô đan tổ chê răng ra khăn tu ba ni nô Na ga ma e thi ga bon nhân no anu mo đan tu che rang ra khan no sa i đang qua ta me bon nhân a sa wa ca ya wa ho tu